Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 208, chương 212, trong lịch sử lớn nhất khổ cực bị bắt tướng lãnh. Trong chiến trường, Kim cha, Mộc cha còn tại cùng Ân thập nương lâm vào không biết làm sao không khí. Phía sau, Lý Tĩnh cùng Na cha đã lặng yên đã tìm đến. Vừa ra tay cũng là tuyệt sát. Tương đương, nhật nguyệt cùng sinh. Thiên linh trọng nguyên, thiên địa vô lượng càn khôn quyền. Cấp cấp như luật lệnh. Tương đương, một vệt kim quang lóe qua. Càn khôn quyển theo tầng mây bên trong bay ra. Thẳng tắp đánh tới hướng Kim cha đầu lâu. Tương đương một bên khác. Lý Tĩnh cũng là không lưu tình chút nào. Tại tuyệt ảnh sai nha muốn tiếp cận lúc. Một cái bay lên không trung theo trên lưng ngựa nhảy lên. Chân đạp thê vân tung. Như đại bằng dương cánh đồng dạng. Chỉ một thoáng vượt qua Ân thập nương bay đến Mộc cha trên đầu. Một cái chìm xuống liền một bàn tay đập tại Mộc cha cái ót. Tương đương, bài vân trưởng, vân quyển vân thư. Tương đương, khá lắm. Kim cha, Mộc cha hai huynh đệ còn đang bởi vì Ân thập nương từ ái ánh mắt phân thần. Na cha cùng Lý Tĩnh thì lấy từ trên trời giáng xuống phương thức. Trong nháy mắt nện choáng, đập choáng thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến hai cái tiểu gia hỏa. Đem bọn hắn đập xuống lưng ngựa. Lôi cuốn tại bên hông, Ân thập nương mắt thấy đã lâu không gặp hai đứa con trai bị trượng phu cùng tiểu nhi tử đánh ngất. Xỉu, ánh mắt chỗ sâu trong nháy mắt lóe qua một tia buồn bực ý. Tương đương lão nương đang chuẩn bị cùng hai đứa bé gặp nhau. Các ngươi lại dám quấy rầy, không muốn sống nữa. Bất quá Lý Tĩnh biết rõ phu nhân tính nết. Bắt lấy Mộc cha sau vội vàng chân trái thực sự chân phải. Bay trở về Ân thập nương sau lưng trên lưng ngựa. Nhắc nhở nàng, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Tương đương nơi này không tiện. Tương đương Ân thập nương mới chợt hiểu ra. Liền ngoan thoại đều không đặt xuống câu tiếp theo. Thúc ngựa liền chạy. Đế tân ở phía sau kéo ra khóe miệng. Lời nói các ngươi cứ như vậy đầu voi đuôi chuột sao. Các ngươi là tác chiến đâu. Vẫn là cướp người đâu. Muốn hay không điểm mặt. Lại liếc qua Hoàng Phi Hổ, hắn nhớ đến chả có cái Hoàng Thiên Hóa tựa hồ cũng tại xiển giáo tu hành. Tương lai ngươi sẽ không cũng tới cái này một lần a? Khụ khụ, cái kia, hôm nay chiến đấu dừng ở đây. Ngày sau tái chiến, tương đương, mắt thấy Lý gia ba người đã đem hai đứa bé bắt trở về thương quân. Tây Chu tướng sĩ cũng còn chưa kịp phản ứng. Đế tân cuống quýt vứt xuống một câu lời nói. Cũng là mang theo quân đội chạy trối chết. Ân, mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Tương đương cho tới bây giờ cũng chỉ nghe nói đánh bại địch nhân tù binh. Hoặc là chính diện đánh giết đối thủ. Lúc nào có trên chiến trường quang minh chính đại hạ độc thủ. Đánh lén bắt người một con rồng. Chúng ta là quân chính quy. Không phải thổ phỉ. Tương đương cái này muốn là truyền đi. Thương quân danh dự còn cần hay không? Không chạy. Vẫn chờ Khương Tử Nha nổi giận đâu. Quả nhiên, bọn họ còn không có chạy mấy bước. Thì nghe phía sau truyền đến Khương Tử Nha tức hổn hển tiếng giống giận dữ. Tương đương, trụ vương. Tương đương trên chiến trường đơn đấu đánh lén bắt người. Người quả thực không làm nhi tử. Tương đương, đế tân cũng không phản bác. Nhún nhún vai, đối đát kỷ nói ra. Được, ta lại bối hắc oa. Chấm ngoặc kép, một bên. Lý Tĩnh rất ngượng ngùng đi tới nói xin lỗi. Đại vương, thật xin lỗi. Bởi vì chuyện của khuyển tử, hại ngươi thụ oan uổng. Ngài cứ việc yên tâm. Chờ thuyết phục khuyển tử về sau. Vi thần định giúp ngài khôi phục danh dự. Đế tân ngược lại là đầy không thèm để ý vỗ vỗ Lý Tĩnh. Vai, ai, đây coi là cái gì? Trên người ta nổi đen có nhiều lắm. Triều ca cũng không có việc gì thì cho ta ném mấy cái nồi. Quen thuộc a, tương đương không cần để ý, không cần để ý, tương đương, hắn mới không cần làm sáng tỏ đâu, vì ngu ngốc giá trị, cõng nồi, xin cho nồi đen lại đến mãnh liệt điểm, tương đương, vừa về tới thương doanh soái trướng, Ân thập nương thì không kịp chờ đợi mời Long Cát xuất thủ, lấy tam quang thần thủy chữa trị xong hai đứa bé cái ót bọc lớn, thuận tiện đánh thức bọn họ. Sau đó, chờ Kim Cha, Mộc Cha Thanh tỉnh lúc, phát hiện mình đã bị bắt. Nhìn lấy hai cái tiểu hài tử không thể tin ánh mắt. Đế Tân nhịn không được ra của mình ý. Chủ động tiến tới tiện tiện nói. Sách, kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn. Một chiêu không có ra thì bị bắt làm tù binh. Truyền đi sư phó của các ngươi đại khái sẽ bị chết cười a. Ngươi, tương đương bỉ ổi. Tương đương, Kim Cha nhìn hằm hằm Đế Tân. Chỉ là dù chưa bị băng, nhưng binh khí cùng pháp bảo đều bị tìm đi. Bọn họ ngoại trừ mắng hai câu, còn có thể làm gì? Giết ra ngoài sao? Hắn cũng không ngốc, nơi này là thương doanh. Khoảng chừng 100.000 đại quân thương doanh. Tương đương, đại vương. Chấm ngoặc kép, ân thập nương không làm. Đại vương ngươi cũng không thể khi dễ như vậy nhà ta con non a. Mà lại, ngài cũng quá tiện, ta sợ hài tử của ta sẽ bị ngươi tức chết. Ha ha, cái thói quen kia, thói quen a, các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Đối mặt cấp dưới lão bà u oán ánh mắt, Đế Tân có thể bị không ngừng, vội vàng lui trở về Đát Kỷ bên người. Hắn cũng không có Tào Tháo yêu thích, tương đương Mộc Cha ngược lại là có phần có khí tiết. Lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác nói ra. Chiến bại người, không lời nào để nói. Muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tương đương, chúng ta làm sao lại đánh giết các ngươi? Ân thập nương nhìn đến một trận đau lòng. Vội vàng đem hai người đỡ dậy. Nhanh nhanh lên, mặt đất lạnh, đừng bị cảm. Lý Tĩnh, còn không mau cho ta đưa hai cái ghế dựa tới. Lâu như vậy không gặp nhi tử, đều không quan tâm. Một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Chấm ngoặc kép, Kim Cha, Mộc Cha mộc mộc mà nhìn xem ân thập nương đối bọn hắn dở trò. Lại mộc mộc ngồi xuống, bị ân thập nương lôi kéo tay nhỏ hỏi thất hỏi tám. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Cái kia đánh ngất xỉu ta. Đệ đệ, nam nhân, gọi Lý Tĩnh, chờ một chút, cái kia vừa mới cùng huynh đệ mình trên chiến trường rằng có ân nương tử. Sẽ không phải là mẹ của bọn hắn. Ân thập nương a, không có có yêu mến nữ hài tử. Các loại, tương đương ngài, ngài là mẫu thân của ta. Mộc Cha vô ý thức đáp trả ân thập nương vấn đề. Đột nhiên lấy lại tinh thần, dọa đến liền lùi lại mấy bước, kém chút bị băng ghế trượt chân. Hoảng sợ hỏi nghi vấn của mình. Ân thập nương từ thiện cười cười, trong mắt tràn đầy kích động. Đúng, đúng. Ta chính là ân thập nương. Các ngươi thân sinh mẫu thân. Vậy hắn là phụ thân ta. Kim Cha cứng ngắc thân thể. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Na Cha bên người trung niên nam nhân. Biểu lộ quỷ dị hỏi. Hài tử. Các ngươi chịu khổ. Lý Tĩnh không dám nhìn con trai ruột của mình. 10 năm gần đây không gặp. Gặp mặt lại là một bàn tay. Phụ tư tử hiếu. Hắn đều có chút ngượng ngùng. Ha ha, chấm ngoặc kép, huynh đệ hai người đưa mắt nhìn nhau. Tâm lý lại khơi dậy vạn trượng dao động. Ai có thể so với chúng ta thảm? Tương đương khác võ tướng trên chiến trường. Cùng lắm thì cũng là chiến tử. Thảm nhất bất quá bị bắt làm tù binh. Tra tấn một phen chết lại. Thế nhưng là đến phiên huynh đệ bọn họ. Không chỉ có một chiêu không có ra thì bị đánh ngất xỉu bắt đi không nói. Thậm chí còn trại địch bị nhận nhi tử. Động thủ đánh lén đánh ngất xỉu bọn họ vẫn là cha ruột cùng thân sinh đệ đệ. Ngạch, không đúng, lấy phụ mẫu tại trong chướng bồng tùy ý đến xem. Có lẽ hiện trường địch nhân đều là hắn thúc di huynh đệ. Về sau gặp mặt đều phải gọi tôn xưng. Cái này biệt khuất cảm giác. Cái này muốn là truyền đi. Thương tổn tính không cao. Làm nhục tính cực mạnh a. Tương đương trong nháy mắt. Hai huynh đệ lần thứ nhất minh bạch một cái từ ngữ. Xã chết, ngày đó nhận thân về sau. Đế Tân mấy người cũng không tiếp tục khai hội, mà là cho Lý gia đầy đủ thời gian đến hưởng thụ niềm vui gia đình. Thậm chí Đế Tân còn chuyên môn dặn dò Lý Tĩnh cùng Na Cha. Không được sách thương chu chiến sự, mới để cho hai huynh đệ tự tại một chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.